chỉ tiếp lấy chén rồi đậy rót đầy đưa cho thiên nội. Gã uống bao nhiêu, ông ta lại rót đầy bấy nhiêu. Thời gian cứ thế dần trôi đi. Thiên nội trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hít một hơi nói. Ta cũng không gạt chân nhân, lần này quả thật Thủy Quân Thiên Hà gặp phải chút khó khăn. Có điều thỉnh chân nhân yên tâm, lời hứa mà Thủy Quân Thiên Hà ưng thuận lúc trưng binh nhất định sẽ thực hiện được, tuyệt sẽ không bạc đãi tướng sĩ. À. Thái chân nhân cười khẽ, nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó lấy tay vuốt vuốt chén trà mang đầy phong cách cổ xưa. Ông ta ung dung nói, Lão Phu dù ở rất sâu trong núi thẳm, nhưng chuyện thiên đình vẫn nghe được một hai. Thiên nội tướng quân không nói, Lão Phu cũng biết một số đấy. Chỉ sợ thiên bồng nguyên soái của các ngươi lần này gây ra phiền toái lớn rồi. Thiên nội nhìn Thái Ất chân nhân chăm chăm, chậm rãi nói, chuyện ôn độc kia sớm muộn gì cũng có ngày tra ra được manh mối. Vậy trước khi tra được manh mối thì sao? Chuyện này... Thiên nội cắn răng. Chân nhân không cần suy nghĩ nhiều, tuy lần này có chút hiểu lầm, nhưng thế nào cũng sẽ không liên lụy tới tướng sĩ bình thường. Thái chân nhân ngẩng đầu lên thoáng suy tư, rồi cười khẽ. Tướng quân đã nói thế, Lão Phu tự nhiên tin rồi. Chỉ là nghe quý quân chiến sự bất lợi tại Đông Thắng Thần Châu, thiên đình đã hạ lệnh chúng tiên, không được phép hiệp trợ. Nói như vậy, đạo đồ núi Côn Lôn ta gia nhập quý quân, chẳng phải lành ít dữ nhiều. Thiên nội lạnh đùng, chẳng lẽ chân nhân không tin tưởng thực lực của Thủy Quân ta? Thủy Quân Thiên Hà thực lực hùng hậu, tất nhiên Lão Phu phải tin chứ. Chỉ là mấy môn đồ này, dù bối phận không ra sao, nhưng vẫn tôn xưng Lão Phu một tiếng sư thúc tổ. Chuyện liên quan đến an nguy, há Lão Phu có thể ngồi yên không đi đến. Thái chân nhân thò tay gõ nhẹ lên mặt sàn, nói, tất nhiên cũng phải cân nhắc chút ít cho bọn họ, không thể qua loa hời hợt được. Chân nhân, thiên quân ta sớm đã ước định với triển giáo, đạo đồ núi Côn Đôn nguyện ý gia nhập thiên quân hay không, đều dựa vào cả ý nguyện cá nhân bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp. Đúng, người nói rất đúng, người nói đều đúng. Thái chân nhân khoác tay áo, vuốt vuốt ống tay áo, rồi rót thêm chén trà cho thiên nội xong mới ung dung. Chuyện tòng quân dựa hoàn toàn vào ý nguyện cá nhân, chỉ là nếu Lão Phu công khai tình cảnh hiện nay của Thủy Quân Thiên Hà ra, người đoán xem còn có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập đây. Thiên nội đứng lên, lớn tiếng nói, Thái chân nhân, nếu không có Thủy Quân Thiên Hà ta chinh chiến thiên hạ, lấy đâu ra Thái Bình hôm nay cho núi Côn Lôn? Thái Ất chân nhân khẽ thẳng người, nhìn thẳng thiên nội nói, nếu không có xiển giáo ta, lấy đâu ra thiên đình hôm nay, Thủy Quân Thiên Hà cũng dựa vào đâu mà phát triển lên. Trong lúc nhất thời, mặt mày thiên nội đỏ lên, lại không phản bác được. Một lúc sau, Thái Ất chân nhân mới cười, nếu Lão Phu không nhìn ra được, sao có thể để cho các ngươi trưng binh? Cái này gọi là ngoài cuộc thì tỉnh táo trong cuộc u mê. Thiên bồng nguyên soái trung thành một lòng. Người không nói thì lòng Lão Phu cũng hiểu rõ. Chỉ là mọi chuyện cũng có mức độ. Xiển giáo ta cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Hôm nay đã có 5.800 người. Mong rằng quý quân đã thấy đủ rồi. Nếu Lão Phu công khai tình huống thực tế ra cho mọi người, chỉ sợ quý quân khó mà được số này xuất trình nữa. Vì vậy, uống xong chén trà này, kính mong tướng quân lên đường tiến về Hoa Quảng Sơn trợ giúp cho thiên bổng nguyên soái. Nếu cứ kéo dài, là chiến sự bất lợi à. Dứt lời ông ta lại rót thêm một chén trà. Núi Côn Lôn chỉ cho quân ta thu 5.800 người. Căn cứ báo cáo của thiên nội, Thái Ất chân nhân đã hạ lệnh trục khách. Trong doanh trướng, thiên bồng cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt. Nếu ngay cả núi Côn Lôn còn muốn phân rõ giới hạn, thì... Nguyên soái mấy ngày nay không ngừng có yêu quái tiến đến Hoa Quả Sơn, cứ như thế chỉ sợ...

Nguyên nhân chính là vì chúng tiên trên thiên đình không cảm thấy Hoa Quả Sơn có gì đặc biệt hơn người cả. Dù Hoa Quả Sơn giết 9 vạn đại quân của Thủy Quân Thiên Hà, bọn họ cũng không cảm thấy có gì. Thậm chí đến Ngọc Đế cũng không coi trọng. Đây mới là nguyên nhân thực sự. Vậy, nếu có một tiên gia có tiếng nói trên thiên đình bị bắt ở Hoa Quả Sơn vài năm, nay được thả về Lăng Tiêu Bảo Điện, con nói xem sẽ thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Đinh đã chuyển sang tái nhợt. Mặt đất nơi đây cắm đầy những khung thép của chiến hạm khổng lồ, nhìn từ xa như thể một ngôi mộ bằng sắt thép. Thi thể cháy khô, vết máu đọng lại, tản ra mùi hôi thối nồng đậm dưới ánh mặt trời. Hoa Quả Sơn lúc này đã không còn hình ảnh non xanh nước biếc như trước kia nữa. Phong Linh nắm váy dài bay nhanh trên con đường núi hẹp dài, thi thoảng lại có mấy tên yêu quái dò xét xung quanh đỉnh đầu nàng một vòng rồi rời đi. Khỉ đá đang ở đâu? Phong Linh đầy hoảng loạn, Hắc Tử chợt bối rối. Mau nói cho ta biết hắn đang ở đâu? Phong Linh đưa tay níu lấy Hắc Tử. Khỉ đá ca vừa đánh xong một trận với đám thiên tướng thiên tâm, hiện tại có lẽ đang nghỉ ngơi trên ngọn núi chính. Theo phương hướng Hắc Tử chỉ dẫn, Phong Đinh nhanh chóng bay lên trời, không lâu sau đáp xuống trước một động phủ giữa sườn núi chính. Lúc này khi đá như thể vừa ngâm người trong bể máu ra, hắn đang ngồi xổm cách vách núi, đưa tay vuốt vuốt ngọn tiểu tháp tinh xảo cao chừng một xích. Làm sao muội chạy tới đây? Lý Tịnh đâu? Phong Đinh hỏi. Lý Tịnh làm sao vậy? Không thể thả ông ta đi. Nhưng mà ta đã thả. Bắt ông ta trở lại. Hiện tại bắt trở lại, độ khó này hơi lớn nha. 18 vạn đại quân đang canh chừng ông ta đấy. Làm sao vậy? Khỉ đá không hiểu nhìn Phong Đinh đang đầy rối bời hỏi. Xa xa, hạm đội Nam Thiên Môn đã bắt đầu khởi động bánh lái. Từng chiếc chiến hạm chợt động. Trong khoang, một thiên binh quỳ gối xuống trước người Lý Tịnh chắp tay. Khởi bẩm thiên vương, thiên bẩm nguyên soái của Thủy Quân Thiên Hà cầu kiến. Nói không gặp ai hết. Lý Tịnh không nhịn được nói. Thế nhưng, thiên binh nuốt khan nói tiếp. Thiên bẩm nguyên soái đã cho chiến hạm chặn ngang trước mặt quân ta, nói là hôm nay nhất định phải gặp thiên vương người, nếu không gặp, hay hạ lệnh toàn bộ, đi đường vòng. Nghe vậy, Lý Tịnh lập tức mở to hai mắt. Một tay quét qua chén trà trên bàn, nước trà văng tung tóe đầy đất. Ông ta nghiến răng, nghiến lợi nói. Thiên bồng này thật không biết tốt xấu. Người nói cho hắn biết, nếu không tránh đừng trách bản thiên vương không khách khí. Thiên minh kia giật nảy mình. Không khách khí thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự dùng quân hạm đụng vào chiến hạm của quân đội bạn sao? Tuy nói thiên đình có lệnh cưỡng chế tất cả quân đội không cho phép trợ giúp Thủy Quân Thiên Hà, nhưng ít nhất trên danh nghĩa vẫn là quân đội bạn à. Đang lúc thiên binh kia hoảng hốt không biết nên chuyển đạt hay không, thì Trì Quốc Thiên Vương đã lặng lẽ đến gần Lý Tịnh hạ giọng. Thiên Vương, thiên bồng này tính tình quật cường, nếu dùng sức mạnh sẽ càng bám không buông. Chỉ bằng cứ tiếp kiến trước đã, nếu hắn đã thỉnh cầu quá phận, chúng ta đại khái cứ theo ý chỉ bệ hạ mà làm. Không để ý tới cũng được. Đúng vậy à, Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương cũng phụ họa nói. Chúng ta cứ nhã nhặn từ chối thỉnh cầu không hợp lý là được. Có lẽ hắn cũng không dám dùng sức. Lý Tịnh hít một hơi thật dài, thoáng suy nghĩ một chút rồi phất tay áo. Bảo hắn nhanh lên, muốn nói gì thì tranh thủ thời gian mà vào đây nói. Chúng ta sắp rút quân, không có thời gian nói nhảm với hắn. Muội cho rằng Lý Tịnh sẽ tiếp tục đối nghịch với ta. Ừ. Phong Linh gật mạnh đầu. Khỉ đá bật cười ha ha, đùa nghịch linh lung bảo tháp trong tay. Muội nhìn lão ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ, hơn nữa tháp của lão ta còn đang trong tay ta. Dù lão dám trở mặt thì ta cũng không sợ. Nam Thiên Môn không chỉ binh không bằng Thủy Quân Thiên Hà, ngay cả tướng chẳng ra sao. Nghe nói đã mấy trăm năm chưa từng luyện binh. Chỉ dựa vào bọn hắn.

Nhưng mà, Thiên Bồng, nghe ta một câu, trận này vốn không nên đánh. Ta khuyên ngươi sớm nên rút quân, lên điện Linh Tiêu. Bệ hạ cũng sẽ nói vài câu cho ngươi. Nếu đã thua trận, chẳng ai cứu được ngươi nữa. Đừng để các tướng sĩ chảy máu vô ích. Cho đến ngày này, chúng tiên hiểu ra, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách. Làm tướng ấy à, thiên đình đâu chỉ chúng ta đánh đó là được. Lựa chọn thế nào, không phải chuyện chúng ta nên cân nhắc. Lý Tình cúi đầu, nhìn chăm chăm vào hình vẽ do ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ xếp lên tấm thảm đại điện, thất thần. Xu hướng tất yếu không phải năng lực của một người có thể xoay chuyển được. Lời đến mức này, còn nói thêm gì cũng đã vô dụng. Thiên Bồng lặng lẽ nhìn chăm chú Lý Tịnh đang ủ rũ, y hơi khom người nói. Nếu đã như vậy, Thiên Bồng cũng không cưỡng cầu nữa. Thiên Bồng chỉ cầu Thiên Vương một chuyện cuối cùng. Sau khi trở lại Thiên Đình, xin Thiên Vương trợ giúp hòa giải, để Thiên Đình tăng binh, đừng để hơn 10 vạn nam nhi Thiên Đình phải chết oan uổng. Lý Tịnh nghe vậy chỉ cười gượng, nói, người đánh giá ta cao quá rồi. Trò chơi trên điện Linh Tiêu, đâu phải ta nói thế nào là chơi thế ấy. Thế cục bây giờ, dù ta có trở về giúp ngươi, cũng đã vô ích. Thiên Bồng không phải muốn Thiên Vương nói giúp Thiên Bồng. Thiên Bồng chỉ xin nhờ Thiên Vương nói giúp cho cuộc chiến Hoa Quả Sơn. Từ tuyến đầu trở về, thế lực Hoa Quả Sơn thế nào, Thiên Vương là người có quyền lên tiếng nhất. Chỉ cần chúng tiên gia tin lời Thiên Vương. Vậy... tin. Lý Tịnh bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài nói. Thiên Bồng à, Thiên Bồng, uống cho ngươi làm nguyên soái nhiều năm. Nói thế này nha, bây giờ có thể đứng trên điện Linh Tiêu, một câu nói bãi bình tất cả chỉ có lão quân. Đổi thành một ai khác, nói gì cũng đều vô dụng. Cho dù bệ hạ cũng vậy thôi. Đến bước này rồi, còn ai quan tâm chân tường rốt cục là gì? Nói một câu không nên nói. Chuyện trên triều đình, trước đến nay đều trao đổi lợi ích dưới mặt bàn. Trên mặt bàn thì là cảnh thái bình giả tạo. Đâu phải dựa vào một câu của Lý Tịnh ta là có thể thay đổi được chứ? Thiên Bồng yên lặng chăm chú nhìn vào Lý Tịnh. Qua lúc lâu, y cắn răng, tung vạt áo quỳ một chân xuống. Nói, vậy xin Thiên Vương dùng cách giao dịch dưới mặt bàn đổi lấy Thiên Đình tăng binh. Chuyện đã đến mức này, Thiên Bồng đã không còn đường để lui. Xin Thiên Vương hãy giúp đỡ. Lý Tịnh do dự hồi lâu, nhìn chăm chú vào Thiên Bồng, khẽ thở dài. Để ta thử xem sao. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào, giờ chúng ta cùng kết thúc tập truyện năm nay đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.